Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 635. Hạch ô nhiễm, chương 643. Hạch ô nhiễm cái này diện tích to lớn phóng xạ khu hẳn là phụ cận cái nào đó thành thị tạo thành. Dù sao ai cũng không muốn phá hư cuộc đời mình tinh cầu. Mà vũ khí hạt nhân lực sát thương quá lớn, cũng không biết cái nào thời điểm sử dụng nhiều ít vũ khí hạt nhân. Vậy mà phóng xạ đến bây giờ đều không có giảm bớt. Tình huống lúc đó nhất định phi thường khẩn cấp, đến khó lường không sử dụng vũ khí hạt nhân trình độ. Địch nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tại nhiều như vậy vũ khí hạt nhân oanh tạc hạ vẫn không có giữ vững. Xem ra tận thế không chỉ là tận thế, còn có một số những nhân tố khác ở bên trong. Nếu như Đoạn Thu phán đoán không sai, hiện tại quy tắc trò chơi tinh cầu khổng lồ chính là tại đại lượng chế tạo cường giả. Những cường giả này thành rất nhanh, tương lai có thể là muốn đối phó càng khủng bố hơn sự vật. Đừng nói quái vật, nếu như nhân loại thật muốn cùng bình địa phương là nhất định có thể làm được. Đừng nói vương cấp cường giả, chính là thánh cấp cường giả liên hợp lại cũng có thể giải quyết phần lớn nguy hiểm quái vật. Nhưng là nhân loại cường giả cũng không có làm như thế. Thế giới này bí mật so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Tương lai đến tột cùng sẽ đối mặt dạng gì địch nhân? Hiện tại ai cũng không biết, Đoạn Thu mặc dù tìm được viên tinh cầu này địa đồ. Nhưng là dù sao nơi này đã bị hủy diệt không còn hình dáng. Đã từng địa đồ căn bản không có cách nào xác định vị trí cụ thể. Chỉ có thể căn cứ địa đồ bên trên đại khái tọa độ đến tìm kiếm những thành thị khác. Vì mau sớm hoàn thành anh hùng nhiệm vụ, Đoạn Thu cũng quyết định cẩn thận tìm kiếm phương diện này tư liệu. Đi tới hơn 4 giờ rốt cục bay ra tràn đầy phóng xạ khu vực. Phiến khu vực này so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Đến tột cùng lúc ấy sử dụng nhiều ít đạn hạt nhân mới có thể tạo thành bộ dáng bây giờ. Nếu như không sai phía trước tiến một hồi liền có thể nhìn thấy thành thị, 001 nói. Chiến cơ biên đội phi hành độ rất nhanh, trên đường đi không có hiện cái gì không trung sinh vật. Có lẽ là bởi vì không trung đều là bụi bặm nguyên nhân. Phi hành sinh vật đã sớm diệt tuyệt, quả nhiên đi tới không bao lâu, một tòa thành thị liền xuất hiện ở trong tầm mắt, tòa thành thị này so trước đó Linh Lan Chi Đô còn muốn to lớn. Rất nhanh chiến cơ biên đội liền bay đến thành thị trên không. Quả nhiên nơi này chiến tranh càng thêm thảm liệt, khắp nơi đều là thi thể cùng phế tích hài cốt, cho tới bây giờ vẫn có thể nhìn thấy trên mặt đất có đại lượng chủng tộc thi thể. Nhân loại thi thể cùng chủng tộc thi thể xen lẫn cùng một chỗ. Đây là một mảnh tử vong khu vực, máy bay máy dò xét biểu hiện, phía dưới có không ít truyền kỳ cấp bậc vũ khí, thậm chí còn có sử thi cấp vũ khí, không biết có hay không nguy hiểm mà ni, 001 nói. Trước đó tại thành thị phụ cận bởi vì có đống lửa tồn tại, cho nên Đoạn Thu mới không thể đi nhặt thi thể, nhưng là nơi này lại không có. Nơi này chỉ có một mảng lớn thi thể, vương cấp cường giả thi thể khẳng định không thể tiếp cận. Nhưng là thánh cấp cường giả lại có thể, thánh cấp cường giả sau khi chết tán năng lượng không đủ để tiếp tục lâu như vậy. Cho nên phía trên chiến trường này cũng có thể tìm tới không ít đồ tốt. Chiến cơ biên đội chậm rãi hạ xuống, Đoạn Thu trên người trang bị cũng đã sớm thay đổi. Mặc dù vẫn là toàn thân áo trắng nhưng là lực phòng ngự cùng ngăn cách khí tức phương diện so trước. Đó mạnh hơn quá nhiều. Đây là Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm. Có thể phòng ngự cấp 40 quái vật bình thường công kích. Đương nhiên Đoạn Thu có thể mua sắm tốt hơn trang bị. Nhưng là quá mắc mà lại coi như mặc vào cũng vung không ra hẳn là có thực lực. Trên người bây giờ trang bị vừa lúc là Đoạn Thu cực hạn. Phụ cận không có tử linh sinh vật, máy dò xét không có cái gì tìm tới. Không bài trừ ẩn núp đi thiên cấp sinh vật, 001 nói. Để người máy tiểu đội đi xuống đi, ta cũng đi xuống xem một chút, chiến trường diện tích rất lớn. Đoạn Thu lựa chọn một mảnh thiên cấp cường giả chiến đấu khu vực lục soát. trên chiến đấu cơ biểu hiện, nơi này có không ít truyền kỳ cấp bậc vũ khí cùng áo giáp. Bởi vì không có nguy hiểm, cho nên không bao lâu đã tìm được không ít, đại đa số đều là tại trên thi thể mặc, nhặt thi thể thế nhưng là tận thế thường ngày. Đối với cái này Đoạn Thu cũng không có cảm giác cái gì không đúng. Đương nhiên Đoạn Thu cũng không phải là không có chút nào nhân tính. Bởi vì đều là thi thể, cho nên có thể được bỏ vào không gian giới chỉ, chờ Đoạn Thu lục soát hoàn tất liền sẽ mang đi ra ngoài tìm một chỗ đem những này người mai táng. Bắt đầu, cơ hồ đều là nội tạng vỡ vụn, không có cách nào phục sinh, bất quá trùng tộc cũng bởi vậy xé toang không ít côn trùng. Đoạn Thu thấy được rất nhiều tràng cảnh, thậm chí là thánh cấp cường giả đều là cùng trùng tộc đồng quy vu tận. Về sau Tiết Nguyệt khả năng cũng sẽ kinh lịch chuyện như vậy. Cho nên Đoạn Thu hiện tại mới cố gắng triển khai Tuyết Nguyệt thực lực. Coi như tương lai không đối kháng được cũng muốn có thể đi đường. Không bao lâu, người máy liền tìm thấy được không ít hữu dụng trang bị cùng vũ khí. Thậm chí còn có ánh sáng kiếm loại vũ khí này. Bất quá bởi vì thời gian quá lâu, cho nên kiếm ánh sáng đã sớm không thể sử dụng. Bất quá có thể lấy về nghiên cứu. Tiết Nguyệt kiếm ánh sáng trước mắt chỉ là ra ngoài lý luận bên trong. Còn không có sản xuất ra qua, ngoại trừ tìm kiếm vũ khí cùng trang bị, Đoạn Thu còn để người máy tìm kiếm hoàn hảo nữ tính thi thể. Dạng này liền có thể trực tiếp sống lại, coi như bởi vì thời gian quá xa xưa mất đi đại bộ phận ký ức. Nhưng tối thiểu nhất cũng là một đã từng cường giả, luôn có thể lại tu luyện từ đầu lên. Bất quá đáng tiếc là, cơ hồ chưa hoàn chỉnh thi thể, trùng tộc chính là dựa vào nhục thể chiến đấu, muốn tìm được hoàn chỉnh nhân loại thi thể phi thường khó khăn. Bởi vì không có nguy hiểm, cho nên Đoạn Thu trực tiếp thả ra lục soát người máy. Loại này người máy tiểu xảo độ nhanh, có thể nhanh thu thập đại lượng vật tư, không trung có phi hành biên đội, phía dưới có người máy cùng Đoạn Thu. Cứ như vậy đám người một đường tiến lên đi tới thành thị bên trong. Rất nhanh vương cấp cường giả thi thể liền bị hiện, một con vương cấp trùng tộc cùng nhân loại đồng quy vu tận. Thi thể duy trì lúc sắp chết dáng vẻ, đây là người vương cấp nhân loại cường giả, trường kiếm trong tay xuyên thấu trùng tộc lồng ngực, mà tên này vương cấp trùng tộc cũng dùng trong tay kim loại vũ khí đâm xuyên qua nhân loại lồng ngực. Cái này hai tên vương cấp cường giả ngàn mét bên trong một mảnh trống trải. Đây là bởi vì vương cấp cường giả tàn tự thân khí tức. Chỉ có cùng là vương cấp mới có thể chống cự, không phải chỉ có thể rời khỏi cái phạm vi này. Sở dĩ có thể tìm tới nơi này là bởi vì trên máy bay máy dò xét phát hiện cường đại vũ khí. Mà vũ khí chính là cái này hai tên vương cấp trong tay cường giả. Bất quá rất đáng tiếc. Cho dù chết rơi vương cấp cường giả, Đoạn Thu trước mắt cũng không có cách nào tiếp cận, cho nên chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem cái này hai thanh vũ khí không có cách nào lấy đi. Rời đi phiến khu vực này, Đoạn Thu hướng phía trong thành thị tiến lên, và thành thị này hiển nhiên so trước đó Linh Lan Chi Đô chiến đấu còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Khắp nơi đều là phế tích, căn bản không có hoàn chỉnh kiến trúc. Trên đường đi tìm được không ít truyền kỳ cấp vũ khí. Đương nhiên đại đa số đều là tổn hại, đại khái sắp tiếp cận thành thị trung tâm, không trung chiến cơ biên đội mới phát hiện hoàn hảo kiến trúc. Bất quá đã có hoàn chỉnh kiến trúc như vậy thì có cơ hội tìm tới manh mối. Không hề dừng lại một chút nào hướng thẳng đến trung tâm kiến trúc tiến lên. Rất nhanh Đoạn Thu liền hiện. Nơi này lại là thánh cấp cường giả chiến đấu khu vực. Đại lượng thánh cấp nhân tộc cường giả cùng trùng tộc ở trung tâm khu vực bên ngoài chiến đấu. Hết chương.